Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, trên đường gặp cướp bóc. Vừa rồi nữ tử kia, vì sao, bao khỏa nghiêm mật như vậy, là tập tục, người mặc màu trắng quần áo thoải mái vẫn như cũ đẹp như tiên tiểu bạch nghi hoặc nhẹ giọng nói. Không đợi những người khác nói chuyện. Dẫn đường Triệu Minh nhanh trở lại nói, một cái con hát mà thôi, không coi mình là người lãnh đạo, cả ngày cho đám kia đứa bé quán thâu kim tiền trí thượng lý niệm. Thứ đồ gì a, cả liền một bán tao. Chán, Triệu Minh phát hiện mình lỡ lời, một mặt lúng túng, Triệu Mẫn chợt hơn ngàn, vừa đi bên vịn Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói, muội muội có chỗ không biết, ở chỗ này. Đầu năm nay, có thể nói là con hát đương đạo, có ít người là mình thích con hát, liền cha mẹ mình cũng không cần, thậm chí đem cha mẹ bức tử, các loại phản trải qua rời nói chuyện tầng tầng lớp lớp. Nhưng con hát ở trong cũng không ít người tốt, hoặc là nói thiện nhân, một đoạn thời gian trước ta xem tin tức còn chứng kiến một người dáng dấp vô cùng đen, nhưng đầy rét xây học đường người. Chỉ Nhược ôn nhu cười nói, muốn lên nấc thang, sư bá cẩn thận, trước mặt Triệu Minh nhanh nhắc nhở, nếu như lúc bình thường, cho dù đi chính là khách quý lối đi, một chút tùy thân hành lý cũng cần trải qua kiểm tra. Dù sao công ty hàng không những thứ này, cũng không phải thuần dân doanh, nhưng Diệp Chân đoàn người là Nam Đại hàng không đồng sự công tử. Điểm này liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Cả hạng nhất hào hoa trong khoang thuyền, trừ mấy người Diệp Chân bên ngoài, chỉ có ba ợn người. Tiểu Bạch xuyên thấu qua nho nhỏ cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Mây trắng ở bên cạnh cực nhanh thổi qua, không khỏi thở dài nói, người quả nhiên thiện chí. Mặc dù không có pháp lực, nhưng lại có thể bằng vào trí tuệ phi hành. Chẳng qua là tạp âm hơi lớn, bởi vì Tiểu Bạch có thai, không thể tùy tiện vận dụng pháp lực. Diệp Chân thuận lợi ngồi ở bên người Tiểu Bạch, thiếp thân bảo vệ. Nghe được Tiểu Bạch cảm thán, Diệp Chân nhẹ giọng nói, trí tuệ của nhân loại có khi quả thực khó có thể tưởng tượng, bọn họ có thể bằng vào hai tay tạo nên máy móc, đạt tới một chút người tu luyện đều không thể đi đến địa phương. Có chút vũ khí, chính là cường giả kim đan, cũng có thể trong nháy mắt oanh sát. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Hai người trò chuyện một chút liên quan tới tu luyện cùng thế giới hiện thực chuyện. Mà ngồi ở phía trước nhất Triệu Minh lại là ánh mắt tan rã. Sự chú ý tất cả đều tập trung vào trong lúc lơ đãng nghe được đối thoại. Tiên đạo, tu luyện, bình cảnh, kiếm đệ tứ cảnh. Không nghĩ tới sư bá bọn họ vẫn là tivi mê. Triệu Minh bỗng nhiên cười nói. Không phải vậy không cách nào giải thích mình nghe được a. Chẳng lẽ lại mình những sư bá này nhóm đều là thần tiên? Đừng đùa, làm sao có thể, võ công thật tồn tại cũng đã không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại thế nhưng là khoa học kỹ thuật xã hội, mặc dù máy bay tốc độ phi hành đối với đám người Diệp Chân mà nói chậm như ốc sên, nhưng đối với người bình thường mà nói đã rất nhanh, chẳng qua bởi vì chênh lệch nguyên nhân, đã tới uốn éo vui vẻ, là rạng sáng nhất lưỡng điểm chung. Triệu Minh sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, trực tiếp ở đại tửu điếm định 7-6 phòng, hắn định nhiều nhất gian phòng, nghĩ tới có thể sẽ để trống, nhưng Triệu Minh không nghĩ tới chính là... Ước chừng rỗng 5 gian phòng, mình đại sư bá Diệp Chân cùng cái khác chỗ sư bá toàn bộ ở một cái phòng. Nghĩ tới chỗ này, Triệu Minh thuận lợi cả đêm không thể vào ngủ. Đối với Diệp Chân, trong lòng chỉ có khâm phục. Đáng nhắc tới chính là, Triệu Minh sở dĩ xưng hô Diệp Chân vì đại sư bá. Là Diệp Chân phân phó Đào Hùng, không nên tùy tiện bại lộ hắn chính là sư phụ. Thật ra thì, chĩa mũi nhọn vào điểm này, Diệp Chân đã sớm trên người Đào Hùng bày ra dụ phát tính kết giới. chỉ cần thấy qua Đào Hùng, sẽ theo bản năng bỏ qua sự phụ của Đào Hùng. Mặc dù có người nhắc lên, cũng sẽ đảo mắt liền quên. Diệp Chân biết đến giấy cuối cùng giữ không được hỏa. Bọn họ đám người này chỉ cần sinh hoạt ở hiện đại. Một chút phiền toái nhỏ nhất định sẽ tới, nhưng không phải hiện tại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, biết được Diệp Chân đến La An thuận lợi thật sớm chờ ở ngoài cửa. Diệp Chân cùng nói chuyện phiếm đôi câu, La An cho Diệp Chân một chồng giấy thông hành, sau đó thuận lợi bị Diệp Chân đuổi đi. Trên đường cái, nam nữ tất cả đều kinh ngạc nhìn bốn phía. Đường phố rộng rãi, cao vút trong mây cao ốc, đặc biệt là mỗi tòa cao ốc bên trên ánh đèn neon cùng to lớn màn hình điện tử, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng. Nơi này lâu thật cao, Tiểu Bạch mới lạ nhìn trước mặt đại lâu, thuận tiện đưa tay ở góc tường chụp xuống một khối bê tông, vẫn rất bền chắc. Diệp Chân khóe miệng mang theo mỉm cười. Đối với Tiểu Bạch mà nói, liền giống với một đứa bé lần đầu tiên thấy được thế giới. Thứ gì đều cảm giác mới lạ. Cũng một mực đi theo mọi người Triệu Minh bên người thấy được Tiểu Bạch tiện tay một. Thuận lợi ở trước mắt cái này tường bê tông bên trên chụp xuống lớn chừng quả đấm một khối. Trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn bây giờ khó có thể tưởng tượng. Sư bá cái này nhu nhược không xương tay nhỏ, vậy mà lại có uy lực lớn như vậy. Nghe nói cái này so với tiên nữ xinh đẹp hơn Tiểu Bạch sư bá mang thai. Thực lực vạn không còn một, không chút nào có thể động lực. Tòa thành này danh xưng thế giới lớn nhất. Con đường này tên là Quảng Trường Thời Đại. Ta mang các ngươi bốn phía đi dạo một chút đi. Muốn mua gì liền mua, trên mặt Diệp Chân mang theo nụ cười. Thật vất vả mang theo nam nữ đi ra du lịch. Không mua mua mua thì thế nào xứng đáng nam nữ toàn tâm toàn ý. Nghe vậy, Triệu Minh trong nháy mắt liền cảm giác mình cơ hội biểu hiện tới. Dù sao, là nhìn một ít cao lớn uy mãnh, tràn đầy hormone khí tức thước quả mảng lớn, đã có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Mỹ. Song không bao lâu, Triệu Minh ý nghĩ này thuận lợi thất bại, bởi vì Diệp Chân căn bản cũng không cần hắn. Tiếng Mỹ Diệp Chân há mồm liền ra, phảng phất ăn cơm uống nước. Thậm chí trên đường còn gặp không ít nó nước hỏi đường người. Triệu Minh đếm một chút, không tính là tiếng Hoa mà nói, Diệp Chân tối thiểu nhất sẽ 6 loại ngữ ngôn. Sư bá, ngài thật là, Triệu Minh líu lưỡi nói. Trong lòng hắn, Diệp Chân những sư bá này vậy cũng là ẩn cư rừng sâu núi thẳm, dốc lòng tu luyện, không dành thế sự. Đi dạo không sai biệt lắm cả ngày, Triệu Minh cảm giác chân của mình đã phế đi, đám người chỉ nhược lúc này mới thôi, nam nữ không cho mình mua cái gì, cũng cho nhà người mua không ít đồ vật, những lễ vật này cuối cùng đều do Triệu Minh lấy quốc tế chuyển phát nhanh trở đi. Đêm xuống, 7 người ăn xong bữa khó mà nuốt xuống được cơm tây, Triệu Minh có chút lúng túng, đồng thời cướp giấy tính tiền. Ban ngày dạo phố, Triệu Minh muốn bỏ tiền, bị Diệp Chân cự tuyệt. Hiện tại ăn bữa cơm, nhìn mình mấy vị sư bá biểu lộ, còn rất khó ăn, nếu như lại để cho sư bá mình bỏ tiền. Chơi một ngày, trừ mệt mỏi gần chết Đào Hùng, một mặt vẻ mặt bình thản Diệp Chân, nam nữ cũng rất vui vẻ. Đặc biệt là Tiểu Bạch cùng Thải Lân hai cái này bản thể không sai biệt lắm phu nhân. Càng cảm thấy mình tăng không ít kiến thức, không giống rét, thước quả đêm xuống sau đó trên đường phố người vô cùng ít ỏi. Ở Triệu Minh cản lại hai chiếc xe taxi, ban ngày đâu đâu cũng có người đường đi, đã rất khó lại nhìn thấy bóng người. Nhưng khi mấy người chuẩn bị lên xe, đối diện vội vã chạy tới một người, mang theo mũ trùm, hai tay cắm vào ngực. Diệp Chân vừa đem nam nữ đưa lên xe, sau ót thuận lợi bị chống đỡ một cái lạnh như băng đồ vật. Heo da vàng, ngựa bên trong, dùng đồ vật nhìn chằm chằm đầu Diệp Chân ra hỏa không ngừng kêu. Gào, Triệu Minh Hồn đều muốn dọa không có. Nghĩ tới trước khi đến sư phụ tán phát kinh khủng sát khí. Nếu như Diệp Chân bị đánh chết, hắn sợ là cũng phải bị Đào Hùng cho đánh chết tươi. Thấy được loại tỉnh táo này, xe taxi trong nháy mắt một cước chân ga thuận lợi chạy. Không có ngồi xe cái kia một cỗ cũng trực tiếp chạy. Nhưng nam nữ cưỡi chiếc kia hạng sang thương vụ taxi. Phần sau cái thân xe trong nháy mắt vỡ vụn, nam nữ từng cái gương mặt xinh đẹp hàm sát ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia cầm thương chỉ về phía. Diệp Chân cái ót đoạt phỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.